chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3069, chương 3070, đến Thiên Trì. Một người dẫm tại Thường Lâm Hổ lồng ngực, không ngừng giãy giụa mắt cá chân phát lực, Thường Lâm Hổ trong miệng phun ra huyết dịch, ở ngực đau đớn không khỏi để hắn kêu rên vài tiếng. Ánh mắt sắc bén là nhìn đối phương, đánh hắn thực lực không bằng đối phương, bị áp tại trên mặt đất căn bản không thể động đậy. Phế vật, dẫm lên Thường Lâm Hổ, người kia nói lấy. Thường Lâm Hổ nghe hiểu được lời nói, sắc mặt lộ ra đắc ý bộ dáng. Thường Lâm Hổ ánh mắt nhất thời thì trừng trừng lên, câu nói này xúc động lòng hắn dây cung, hắn chống liếc tròng mắt, hai tay nắm lấy đối phương mắt cá chân, phát ra gầm lên giận dữ, một thanh liền đem người kia nhấc lên đẩy đi ra. Ngươi, hắn lui về phía sau mấy bước, thẹn quá hóa giận nhìn lấy Thường Lâm Hổ, cũng là một cái đồ chơi bỗng nhiên phản kháng, lệnh hắn trở tay không kịp. Thường Lâm Hổ nôn một búng máu, trong mắt bên trong hung lệ chi khí bạo phát, cùng người kia hỗn chiến với nhau. Vương Đại Đông vốn là còn chút lo lắng Thường Lâm Hổ, gặp hắn không ngại về sau, thì đem ánh mắt chuyển rời đến phía bên mình. Bồi lão bọn người cùng Vương Đại Đông ngốc lâu, cũng không khỏi rất đúng hắn chiến lược có một cái toàn mới nhận thức. Bọn họ là càng lớn càng kinh ngạc, Vương Đại Đông điểm mạnh quả thực làm cho người không thể tin được. Hắn là quái vật sao? Có người thầm nghĩ, lòng sinh thoái ý, hắn phân thần trong chớp nhoáng này, Vương Đại Đông kiếm khí liền đem hắn một cái tay cho chém xuống tới. Hắn đổ địa ôm lấy cánh tay thống khổ, hối hận không thôi, tại đại chiến thời điểm phân tâm không thể nghi ngờ là muốn chết hành động. Hắn phục phục đang hướng ra ngoài mặt leo đi, sắc mặt kinh khủng, tựa như tại địa ngục bên trong đi qua đồng dạng. Bồi lão bọn người thụ chút thương tổn, hắn cài này vừa đi, mấy cái cá nhân trên người áp lực nhất thời liền càng thêm lớn. Một bên không có tham chiến Liễu tướng Thăng nhìn lấy tình cảnh này, thân thể đều đang run rẩy, môi đều đang run rẩy lấy. Hắn sờ sờ bên hông thương tổn, đang nhìn quan hệ mật thiết bọn họ, cắn răng quay đầu, căn bản không dám chờ lâu. Vương Đại Đông một phen đại chiến sau cũng còn có thể cùng bọn hắn đánh cho thành thạo, là hắn biết muốn cầm tới đồ vật là vô vọng. Hắn sau khi đi không có vài phút, chân trời lại truyền tới tiếng oanh minh âm. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không tốt, Bồi lão nhìn lấy không trung cái kia nâng màu trắng cái đuôi đạn pháo, nhất thời thì dọa đến kém chút sụi lơ trên mặt đất. Người khác hai chân phát run, môi run rẩy, tựa hồ nhìn thấy ngục tại hướng bọn họ ngoắc. Trốn, đây là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Chỉ thấy một người đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng hướng phía trước bỏ chạy, một miệng đạn pháo nhất thời đánh ở trên người hắn. Oanh một tiếng sau đó, hắn bị tạc thành một đống thịt nát. Ngay sau đó, những cái kia đạn pháo rơi xuống đất. Vương Đại Đông bọn họ chỗ địa phương trong nháy mắt thì biến thành đất khô cằn. Tại phía xa một chỗ căn cứ quân sự giám sát chỗ, một người tướng lãnh nhìn lấy tất cả đạn pháo đều trúng đích mục tiêu về sau, thì lập tức ra lệnh, lấy người tại đi thanh tra, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lúc chạng vạng tối, dưới bầu trời cái này kéo dài tiểu vũ, nơi này còn đang bốc khói sương mù, chung quanh 100 mét địa phương đều hóa thành đất khô cằn. Thậm chí là có nhiều chỗ còn có gãy tay gãy chân. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét lẹt. Một đội mười mấy người binh lính tiểu đội súng thật đạn thật tại cháy trong đất tìm kiếm lấy. Đột nhiên, một cái bàn tay màu đỏ ngòm bắt được một người mắt cá chân. Nhất thời dọa đến người lính kia rít gào lên. Người khác nghe lấy thanh âm nhìn qua, đồng tử đột nhiên co lại. Trong mắt bọn hắn, một người chính đang chậm rãi từ dưới đất sợ lên. Hắn toàn thân quần áo tả tơi, sắc mặt toàn thân vết máu cùng bùn nhão, xem ra tựa như một cái quái vật đồng dạng. Bọn họ vô ý thức nâng lên thương súng liền muốn xạ kích, thình lình từng đạo kiếm khí trong nháy mắt thì đem bọn hắn mạt sát. Những binh lính này trong nháy mắt liền toàn bộ chết. Cái này người bùn khục vài tiếng, đem trong miệng bùn đất phun ra, ngẩng đầu nhìn phía trước gần giống như hắn bộ dáng người. Đông gia, ngươi không sao chứ? Hắn mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn. Bùn đất tại hắn trong cổ họng rồi đến cuống họng hắn, hắn nói xong lại nôn khan một hồi. Vương Đại Đông xoa một chút trên mặt bùn đất, lộ ra một đôi rõ ràng mắt sáng đi ra, nhìn lấy chung quanh bị nhấc lên nửa thước đất trần ca. Nghĩ đến những cái kia đạn pháo, Vương Đại Đông hiện tại cũng là lòng còn sợ hãi. Muốn không phải hắn cùng Thường Lâm Hồ phản ứng kịp thời, nói không chắc đã bị tạc đến vỡ nát. Trừ những cái kia gãy tay gãy chân, nơi này lại nhiều mười mấy bộ thi thể. Vương Đại Đông biết nơi này không nên ở lâu, liền cùng Thường Lâm Hồ chuẩn bị chạy trốn. Đột nhiên, một bóng người theo trong đất nhảy ra, hướng Vương Đại Đông phương hướng đánh tới. Vương Đại Đông nghe thấy động tĩnh, quay người một trường vỗ ra, cùng người kia đối đầu, đem hắn đánh bay ra ngoài. Hắn oa một tiếng phun ra một miệng máu đặc, tóc rối bời, tựa như một tên ăn mày một dạng. Hắn cũng là cái kia bôi lão. Vương Đại Đông không nghĩ tới hắn thế mà cũng sống sót. Vương Đại Đông câu lên một thanh súng trường, nhắm ngay đầu của hắn. Bôi lão nhất thời giật mình, vội vàng hướng sau chạy trốn. Phanh, Vương Đại Đông không chút do dự nổ súng. Bôi lão đầu liền giữa đường nổ tung, bị Vương Đại Đông bể đầu đánh giết. Giải quyết hắn, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ vội vàng chạy trốn. Lần này bọn họ có thể phương hướng chạy trốn, không cần lo lắng bị hai cỗ truy binh tiền hậu giáp kích. Đặc biệt là bôi lão bọn người, trực tiếp thì toàn quân bị diệt, chôn xương nước khác. Căn cứ quân sự chỗ tướng lãnh phát hiện ngữ những binh lính kia mất đi liên hệ, sắc mặt đều khó nhìn lên. Còn có người còn sống, đây là hắn căn bản không tưởng tượng nổi, có thể tại mãnh liệt như vậy hỏa lực bên trong còn sống sót. Đây cũng không phải là tại hắn năng lực quản lý phạm vi. Hắn vội vàng thì báo cáo đến quốc gia, hy vọng phía trên có thể xử lý. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người một đường bắc trốn. Mặc dù không có truy binh, nhưng là khí trời ác liệt cho hai người mang đến phi thường lớn làm phức tạp. Đặc biệt là cuối mùa thu mưa, quả thực băng lãnh thấu xương. Hai người tìm có nước ngọn nguồn địa phương, thô sơ dựng một cái bồng tử, đốt lửa lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Tiếp đó, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ không biết ngày đêm ngự kiếm, bay gần hơn 10 ngày mới bay đến quốc giới. Thường Lâm Hổ nhìn lấy đối diện chính là mình quốc gia, trong lòng cũng không khỏi kích động lên. Nhưng bày ở hai người trước mắt còn có một cái cửa ải khó. Thiên trì, Vương Đại Đông thông qua Long Châu có thể cảm ứng được đầu kia Bạch Long thì ở thiên trì bên trong. Hắn có thể cảm ứng được Bạch Long, Bạch Long cũng có thể cảm ứng được hắn. Như thế cái nào đều có cái này con cá trạch chặn đường. Vương Đại Đông phiền muộn, tại trong tiên môn gặp phải nó, tại trong biển gặp phải nó, bây giờ tại ngày này ao nơi này còn gặp phải nó. Vương Đại Đông tâm tình phức tạp, còn có chỗ nào không có uổng phí Long lão bản qua không qua? Thường Lâm Hổ trong lòng dục dịch. Vương Đại Đông cười khổ, hắn cũng nghĩ qua đi, nhưng có Trắng Long tại thiên trong ao ngăn cản, lấy hắn hiện tại trạng thái muốn đi qua quả thực là vô cùng khó khăn. Muốn rất lâu, Vương Đại Đông hạ quyết tâm nói, chúng ta đường vòng, trong này có đồ nhìn chằm chằm, không dễ chịu đi. Sau cùng, Thường Lâm Hổ không thể làm gì đối với thiên trì than thở, lựa chọn cùng Vương Đại Đông đường vòng đi. Thiên trì mặt nước trở xuống, một đôi mắt rồng oán hận nhìn chăm chú lên trên bờ.